Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, chương 220, người chỗ không biết đến sự tình. Tóc đỏ trưởng lão chạy rất nhanh, chỉ để lại Tần Phấn cùng Trì Linh Vũ hai người mặt đối mặt. Bởi vì vừa mới bị Rear Map đạo trưởng bói toán nguyên nhân, Tần Phấn bây giờ thấy nữ tính ở trước mặt mình cũng có chút sợ hãi. Ngay tiếp theo nhìn thấy Trì Linh Vũ cũng có chút như thế. Hai người cứ như vậy lại lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Tần Phấn do dự một lát, đối Trì Linh Vũ phát hỏi, thân thể của ngươi khôi phục như thế nào? Trì Linh Vũ không có trả lời, ngược lại là hướng phía phương hướng của hắn lại đi vài bước. Từng bước tới gần, Trì Linh Vũ động tác để Tần Phấn từ trên tâm lý cảm thấy cảm giác áp bách mạnh mẽ. Chỉ có thể từng bước hướng lui về phía sau. Lối đi nhỏ, không gian không lớn. Tần Phấn rất nhanh liền không có đường lui. Ngay tại hắn nín thở ngưng thần, thở mạnh cũng không dám một tiếng thời điểm, Trì Linh Vũ ánh mắt từ trên xuống dưới đem Tần Phấn cho hoàn toàn xét lại một lần. Không biết đến còn tưởng rằng Tần Phấn cõng người ở trên người ẩn giấu cái gì bảo bối. Mà lại nàng nhãn thần chi sắc bén tựa như là muốn đem Tần Phấn thân thể từ trong ra ngoài trực tiếp cho phân tích đồng dạng. Xem kỹ một phen về sau, Trì Linh Vũ dùng mảnh khảnh ngón tay ngọc nét bút nói, ta rất khỏe, thân thể của ngươi thế nào? Nguyên lai chỉ là quan tâm ta thân thể a. Tần Phấn thật dài nới lỏng một hơi. Dị thường của hắn cử động để Trì Linh Vũ không hiểu nghiêng đầu một chút. Không có việc gì, không có việc gì. Vừa mới chỉ là nghe được người khác nói mấy câu mà thôi. Thân thể của ta trước khôi phục không tệ. May mắn mà có Thiên Ma Tông suối nước nóng. Ngoại thương cơ bản khỏi hẳn. Tần Phấn một bên nói một bên đem hai tay biểu hiện ra cho Trì Linh. Vũ nhìn, như hắn lời nói trên cánh tay vết thương cơ bản đã biến mất không thấy gì nữa. Trì Linh Vũ yên tâm nhẹ gật đầu. Tiếp lấy dùng ngón tay viết đến. Ta lúc trước từ trưởng lão kia nghe được ngươi tại Thiên Ma trên đại hội thụ thương tin tức. Nhưng liên tiếp mấy ngày cũng không có thấy thân ảnh của ngươi. Cho nên có chút bận tâm. Tần Phấn sau khi xem xong nghĩ lại, còn giống như thật sự là như thế. Mình mỗi ngày không phải tiến về suối nước nóng trên đường, chính là trong suối nước nóng ngâm. Dạng này Trì Linh Vũ thật đúng là không có cơ hội cùng mình gặp mặt. Người yên tâm, so với điểm ấy thương thế, đánh lén xài tu chết thảm hại hơn. Tần Phấn nói đùa đối Trì Linh Vũ cho tới phù môn người làm. Đánh lén nhóm chúng ta cũng hẳn là đã thành thói quen chính là. Trì Linh Vũ không nói gì. Thanh tịnh hai mắt cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem Tần Phấn. Tần Phấn cũng không tự chủ nhìn phía Trì Linh Vũ hai mắt. Bây giờ tại trong lòng của hắn liền một cái cảm thụ. Thật đẹp a, từ nhãn thần đến ngũ quan. Trì Linh Vũ khuôn mặt xinh chính là cực kỳ hoàn mỹ. Cứ việc có không thể nói chuyện dạng này thiếu hụt. Nhưng con mắt là tâm linh khác một đạo cửa sổ. Xuyên thấu qua hai mắt Tần Phấn có thể phân biệt ra Trì Linh Vũ lập tức suy nghĩ trong lòng. Bởi vì cự ly tương cận duyên cớ, Trì Linh Vũ trên thân kia cỗ nhàn nhạt thư nhã mùi thơm ngát đang không ngừng chảy vào Tần Phấn. Trong mũi, Tần Phấn nuốt một ngụm nước bọt. Lập tức bốn phía không người làm chút sự tình cũng không ai có thể quấy rầy. Mà lại Trì Linh Vũ hẳn là sẽ không cự tuyệt. Khi Tần Phấn trong lòng động lên tà niệm một khắc này, một thanh âm đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên. Sư huynh, ta liệt cái đi. Tần Phấn trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Tại vừa mới một khắc này, trong đầu vang lên tiểu sư muội thanh âm để hắn đem lý trí dừng cương trước bờ vực ở. Chẳng biết tại sao, hiện tại Tần Phấn đầy trong đầu đều là tiểu sư muội cùng Trì Linh Vũ trên quảng trường lẫn nhau chém giết tràng cảnh, cũng như là hai đóa chói lọi đào hoa tại thật chặt dây dưa cùng nhau đồng dạng. Lại lần nữa nhớ tới Rear Map đạo trưởng cảnh cáo, tăng thêm tiểu sư muội chính làm ra cử động như vậy. Tần Phấn lập tức vẫn là bình tĩnh lại, Trì Linh Vũ biểu lộ vẫn như cũ bình thản không hề bận tâm. Khụ khụ, Tần Phấn hơi ho khan hai tiếng, đem Trì Linh Vũ lực chú ý cho rời đi. Nhóm chúng ta cũng hẳn là chỉnh lý một cái hành lý. lập tức liền muốn chuẩn bị trở về Thượng Kiếm Tông. Chỉ Linh Vũ yên lặng nhẹ gật đầu, gọn gàng mà linh hoạt xoay người sang chỗ khác tiến vào trong phòng của mình. Chỉ để lại Tần Phấn một người tại hành lang bên trên ngẩn người. Nhìn xem Chỉ Linh Vũ như thế quả quyết bộ dáng, Tần Phấn không khỏi hoài nghi vừa mới có phải là hắn hay không suy nghĩ nhiều. Dù sao cũng là tu luyện Bồ Đề Tâm Pháp đệ tử. Bình hòa tâm cảnh chính là thủ vị. Làm sao lại có nhiều như vậy tà niệm đâu. Tần Phấn thấp giọng tại trong lối đi nhỏ tự lẩm bẩm. Đều do cái kia Rear Map. Không có chuyện làm cho ta tính ra dạng này quẻ. Làm ta đầy trong đầu đều đang nghĩ chuyện này. Chỉ Linh Vũ về đến phòng bên trong. Nhẹ nhàng sẽ bị tựa ở trên cửa. Nàng dùng tay nhẹ nhàng phủ ở hai gò má của mình. Cho tới giờ khắc này mới thôi đã trở nên tương đương nóng hổi. Chỉ Linh Vũ vừa mới cưỡng ép đè lại mình thẹn thùng. Nhẫn đi đến trong phòng mới bạo phát đi ra. Thân thể nhẹ nhàng thuận cửa trượt xuống tới đất tấm phía trên. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều là vừa mới hai người siêu khoảng cách gần tiếp xúc. Khi nhìn đến Tần Phấn kia thâm thúy ánh mắt về sau, Chỉ Linh Vũ lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn đến một mảnh hắc ám bên trong. Chỉ thiếu một chút liền làm ra phá hư quan hệ của hai người. Cũng tốt tại Tần Phấn kịp thời rời đi lực chú ý của nàng. Thế nhưng là Chỉ Linh Vũ tỉnh táo qua đi có chút tâm phiền ý loạn. Chẳng lẽ là mình cũng không thích hợp Tần Phấn, cho nên không cách nào hấp dẫn đến hắn sao? Tại vừa mới như thế tình huống dưới Tần Phấn đều có thể khắc chế. Khẳng định là sức hấp dẫn không đủ. Chỉ Linh Vũ mang theo một tia buồn bực nhìn về phía thân thể của mình. Trên thực tế cũng còn phát dục không tệ. Chẳng lẽ nói Tần Phấn ưa thích càng lớn? Chỉ Linh Vũ vừa có ý nghĩ như vậy vang lên. Liền thật chặt bưng kín mình ngực. Xấu hổ, không cam lòng, hoài nghi, các loại mâu thuẫn tâm tình tại thiếu nữ ngực bộc phát. Coi như vận dụng công pháp cũng không cách nào đem hỗn loạn tâm cảnh quy về bình thản. Mà khởi đầu người bồi táng Tần Phấn giờ phút này thảnh thơi nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Hoàn toàn không biết mình sở tác sở vi cho người khác mang đến bao lớn bối rối. Đây chính là đã lâu không khí mới mẻ a. Tóc đỏ trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía xanh thẳm bầu trời. Kìm lòng không được cảm thán nói. Tần Phấn cũng ở một bên dùng sức gật đầu. Bay ra Thiên Ma Thành hơn 10 dặm về sau quanh mình hoàn cảnh rốt cục trở về đến hắn quen thuộc. Thời điểm, không có tràn ngập chướng khí không khí. Không có biến sắc ánh nắng. Hết thảy tại hắn trong mắt xem ra là lộ ra như thế chân quý. Một nhóm ba người tại hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng về sau liền bước lên đường về. Bọn hắn cũng là cuối cùng một nhóm mới ly khai Thiên Ma Tông khách nhân. Tần Phấn đột nhiên nhớ tới ly biệt lúc. Giản Mưu vẫn một bộ dáng cười mị mị. Hoan nghênh mọi người lần sau lại đến Thiên Ma Thành làm khách. Đến lúc đó hy vọng quan hệ giữa chúng ta có thể trở nên càng thêm chặt chẽ. Vừa nghĩ tới mình bị lão nhân này cho hại rất thảm. Tần Phấn lúc này ngay tại thầm nghĩ đến nếu là cùng hắn thành lập quan hệ chẳng phải là lại muốn bị tươi sống hố chết. Thế nhưng là tóc đỏ trưởng lão vậy mà trịnh trọng việc nhẹ gật đầu. Tựa hồ là cùng Giản Mưu đạt thành giao dịch nào đó. Tần Phấn đột nhiên nghĩ đến mình vào lúc ly biệt lúc cũng không có thể nhìn thấy Lâm Tịch Lộ một mặt, cũng không nghĩ tới lần trước tại Thiên Ma trên đại hội hai người kề vai chiến đấu đã là một lần. Cuối cùng gặp mặt, cứ việc biết được nàng đã khôi phục khỏe mạnh, nhưng không thể gặp lại trên một lần cuối vẫn còn có chút tiếc nuối. Bất quá bây giờ Lâm Tịch Lộ địa vị cũng cùng trước đó phát sinh biến hóa cực lớn. Từ bị hạn chế tự do người biến hóa thành Thiên Ma Tông đời sau tông chủ. Địa vị vượt qua chi lớn, cũng không phải Tần Phấn hiện tại không có việc gì liền có thể tới gặp mặt. Dường như đã nhận ra Tần Phấn suy nghĩ trong lòng. Tóc đỏ trưởng lão đột nhiên đối với hắn hỏi tiểu tử. Có kiện ngươi không biết đến sự tình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.